Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2607, thiên binh thiên tướng. Chu Minh Tiên tổ thi triển ra thái cực vân lôi trận thủ đoạn. Làm ta này gặp qua rất nhiều lần tiếp dẫn thiên lôi đại thuật người nhìn mà than thờ. Trung Nam cửu tử là 9 vị núi Trung Nam đạo môn cao thủ liên hợp lại. Phí lão lỗ mũi châu sức lực mới có thể tiếp dẫn ra tới 9 đạo thiên lôi. Oanh sát hạn mẫu tử bạt thời điểm, hoảng sợ ta là đầu dạp xuống đất. Lúc ấy liền suy nghĩ, thế gian này như thế nào sẽ có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Thiên lôi nổ xuống, ai có thể tiếp nhận được khủng bố như vậy mênh mông thiên uy. Trôi qua nhiều năm như thế, ta sâu sắc rõ ràng một việc, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không phải ta xem thường núi Trung Nam những cái kia tiếp dẫn thiên lôi đạo môn chân tu. Liền bọn họ mấy vị kia tiếp dẫn ra tới thiên lôi. Cùng Chu Minh Tiên tổ làm ra này thái cực vân lôi trận thủ đoạn so sánh. Thật là có chút tiểu vu gặp đại vu. Thái cực vân lôi trận khởi động thời điểm, vậy quá cực đồ án bên trong ẩn chứa lôi ý vô cùng cuồng bạo. Phảng phất giống như là vô cùng vô tận bình thường, liên tiếp không ngừng bổ xuống dưới. Không bao lâu sau công phu, chí ít tóm gầy 80 đạo thiên lôi nổ xuống. Những cái kia theo kẽ đất bên trong bò ra tới ma vật đều bị thiên lôi đánh chết. Nhất là kia không ngừng leo ra ma vật kẽ đất, rơi xuống chí ít có 20-30 đạo thiên lôi. Ngay từ đầu còn có ma vật từ bên trong đó leo ra. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy lôi đánh xuống sau, kia kẽ đất bên trong khói trắng cuồn cuộn, liền rốt cuộc không nhìn thấy có ma vật ra tới. Cho dù là phía dưới còn có, cũng không dám mạo hiểm thiên lôi chi uy lộ đầu ra. Kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta tiên tổ ra cùng Bạch Phật Di Lặc đấu túi bụi. Thân ảnh của hai người quấn quýt lấy nhau. Nhanh chỉ còn lại hai đạo hư ảnh. Căn bản phân biệt không ra ai là ai đến. Tiên tổ ra dùng cũng là huyền thiên kiếm quyết chiêu thức. Thế nhưng là ta cảm giác cho dù là ta dung nhập ta cao tổ ra cùng tuệ giác đại sư tu vi sau. Cùng giờ phút này tiên tổ ra thi triển ra huyền thiên kiếm quyết so sánh. Vẫn là kém rất nhiều hỏa hầu. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là vừa đúng. Có thể nói tiên tổ ra dùng này huyền thiên kiếm quyết đã là lô hỏa thuần thanh. Hắn này không phải kiếm quyết. Mỗi một chiêu đều hợp tại nói. Phảng phất giống như ẩn chứa thiên địa chỉ lý trong đó. Căn bản không phải ta mấy năm này tu vi có thể đạt tới cấp bậc. Đó căn bản không phải tu vi thâm hậu hay không vấn đề. Mà là tiên tổ ra đối với này huyền thiên kiếm quyết lý giải. Mỗi một chiêu kiếm thức đều có thể phát huy ra nó cường đại nhất tác dụng ra tới. Thái cực vân lôi trận tại kéo dài mấy phút không ngừng nổ xuống thiên lôi sau. Rốt cuộc thả ra lôi ý ít đi rất nhiều. Ta nâng lên hướng phía đỉnh đầu trên đi xem thời điểm. Nhưng thấy kia to lớn thái cực đồ án cũng dần ngừng lại xoay tròn. Đã không còn lôi ý theo thái cực đồ án bên trong phóng xuất ra. Mà kẽ đất bên trong bò ra tới những cái kia ma vật tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Liền những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ cũng bị oanh sát hơn mấy trăm người. Cao thủ chính là cao thủ, một chiêu thi triển đi ra, liền có như thế uy lực cường đại, như vậy vừa đến, chúng ta bên này nguyên bản tràn ngập nguy hiểm cục diện lập tức nhận được rất lớn đổi mới. Những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ cũng tất cả đều sợ hãi không thôi. Bọn họ những này lão tiền bối vừa đến, nhất quan đạo tổng đà xem như đi tới diệt vong cuối cùng. Bất quá những này đầu chọc đặc sứ đều là bị trồng tâm cổ. Làm thái cực vân lôi trận dừng lại một cái. Bọn họ vẫn như cũ không sợ chết hướng phía chúng ta bên này đánh giết đi qua. Nhưng là lúc này, không có những cái kia ma vật quấy nhiễu. còn lại mấy cái các đại môn phái địa tiên liền hoàn toàn có thể thoát thân ra tới. Cùng những này nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ chém giết. Cho dù là những cái kia Bạch Lâm quân cũng không cần lo lắng. Địa tiên tu vi ở xa bọn họ bên trên, hỗn chiến lại một lần nữa tại thạch đầu thành bên trong khai hỏa. Nhưng là lần này, những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ không ngừng đổ xuống. Liền kia hai cái ngàn năm con rơi vương cũng gia nhập công sát nhất quan đạo đặc sứ đại chiến bên. Trong kia hai vị ngàn năm con rơi vương lại từ hai vị lão nhân ra biến thành hai cái cực lớn con rơi. Cánh khổng lồ trong lúc huy động, liền gió lớn đột khởi, thổi những cái kia nhất quan đạo đặc sứ gót chân đều đứng không ra. Mà lúc này, đỉnh đầu trên những cái kia như là mây đen đồng dạng hút máu rơi lớn liền ầm vang rơi xuống. Hàng trăm hàng ngàn hút máu rơi lớn càn quét lại một người đầu chọc đặc sứ hướng phía trên trời bay. Đi, hướng phía trên người bọn họ liền dừng lại gặm cắn. Phàm là lộ ở bên ngoài làn da đều bị những cái kia hút máu rơi lớn gặm huyết nhục mơ hồ. Cho dù là cắn bất tử bọn họ, cũng đem bọn hắn đưa đến trong cao không ném đi xuống tới. Rơi xuống đất thời điểm ngã cả người tất cả giải tán khiên. Còn có vị kia gọi là viên nguyệt tiên tổ nãi nãi. Am hiểu sử dụng cổ trùng, lắc một cái trong tay. Liền một mảng lớn màu xanh lá độc vật rơi vãi ra ngoài. Những cái kia độc vật sẽ còn bay. Hẳn là một ít nhỏ bé cổ trùng. Càn quét lại mấy cái đầu chọc đặc sứ. Những cái kia đầu chọc đặc sứ liền rú thảm lên. 2-3 phút quang cảnh. Những cái kia đầu chọc đặc sứ cũng chỉ còn lại có trắng hiếu bộ xương. Cho dù là như vậy, những người kia còn không có chân chính chết đi. Ngã trên mặt đất đau khổ lăn lộn. Tổ tiên của ta nãi nãi Lý Nhược Vân cũng là cường hãn tồn tại. Bên hông có một thanh nhuyễn kiếm. Chỉ quyết vừa bấm, một người thành ba người. Cùng với nàng bản nhân là giống nhau như đúc. Xách theo một cái nhuyễn kiếm. Thân hình nhẹ nhàng như múa tại chiến trường bên trong hồ điệp. Nhưng là nơi nàng đi qua, lại là một bọn người ngửa ngựa lật. Những cái kia đầu chọc đặc sứ mặc trên người giáp da, đối với nàng lão nhân gia tới nói còn không bằng một lớp giấy rắn chắc. Liên miên đầu chọc đặc sứ đổ vào nàng cái kia thanh nhuyễn kiếm dưới. Như vậy thủ đoạn ta gặp qua, ta gia gia thư ký La Vĩ Bình liền sẽ một chiêu này phân hồn đại thuật. Cùng tiên tổ nãi nãi so sánh thật kém thật xa. Tiên tổ nãi nãi phân thân nhìn cùng với nàng bản nhân không có gì khác nhau. Mà La Vĩ Bình phân thân chỉ là hai cái nhàn nhạt hư ảnh. Uy lực rất yếu, bốn vị này từ trên trời giáng xuống các vị tổ tiên. Quả thực giống như thiên thần hạ phàm bình thường. Một người để trăm, nhất quan đạo tổng đà bên kia từng hiện ra thiên về một bên thế cục. Có chút đầu chọc đặc sứ tự biết một con đường chết. Nhào nhào khai thác cái loại này tự bảo mà chết phương thức. Muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng là hết thảy đều là chuyện vô bổ. Căn bản không đả thương được bọn họ nửa phần. Còn có con kia màu lam chim họa mi. Bay đến không trung biến vô cùng to lớn. Cánh vung vẩy trong lúc đó. Hàn khí bốn phía. Trên người có thời điểm biết bay rơi xuống mấy cây màu lam lông vũ ra tới. Một khi rơi vào những cái kia đầu chọc đặc sứ trên người, ngay lập tức sẽ đông thành băng tảng, ngã trên mặt đất ngã vỡ nát. Những này, thiên binh thiên tướng, uy lực vừa thi triển ra. Các đại môn phái cùng đại hoang thành tam đại tộc người nhất thời sĩ khí đại trấn. Tiếng la giết một trận cao hơn một trận, những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ bị từng mảng lớn chém giết. Đại thế đã mất. Ta nhìn lần này tình cảnh, trong lòng kích động không thôi, vốn dĩ ta cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại tại thời điểm mấu chốt nhất kiếm về một cái mạng. Mà đúng lúc này đợi, bên tai đột nhiên truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn.